Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Kim đan. Chỉ là trăm năm thời gian, ngươi nơi nào đến tự tin? Trầm mặc thật lâu, Gặp Trần trầm giọng nói không giống giả mạo. Cửu U Minh Vương trầm giọng hỏi. Trần trầm cười thần bí. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là thoại thuật mà thôi. Trước hết để cho ngươi cảm nhận được mấy trăm vạn năm dài đằng đẵng, lại bỗng nhiên biến thành mấy trăm năm, chấn động ngươi tâm linh, để ngươi nháy mắt tâm động. Đạo lý kia thật giống như kiếp trước tiêu thụ bán đồ. Lúc bắt đầu giới thiệu thứ này như thế nào quý, cùng mấy trăm vạn đồ vật so, cuối cùng nói cho ngươi mấy trăm khối cũng có thể bán đồng dạng. Ta chính là có cái này tự tin. Nếu là trăm năm phía sau, ngài không hài lòng, đến lúc đó đại có thể giết ta. Cửu U Minh Vương nghe đến đây mắt sáng lên, biểu lộ từng bước hung ác. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Trăm năm phía sau, nếu ngươi không trở thành tiên quân, ta liền giết ngươi. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là nói giết liền giết, sẽ không xem ở ngươi cứu qua ta một lần phương diện tình cảm, nên tha cho ngươi một mạng. Giết giết giết, tùy tiện giết, nếu như không được, chúng ta đại có thể lập phía dưới thể ước. Trần trầm khoát tay áo, một bộ không hề gì thái độ. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần. Cửu U Minh Vương nắm chặt lại quyền đạo. Nửa khắc đồng hồ phía sau, song phương đánh thành thỏa thuận, đồng thời lẫn nhau lập xuống lời thề. Cửu U Minh Vương một mặt thoải mái, phảng phất chiếm tiện nghi giống như, trăm năm thời gian mà thôi, đối với hắn tới nói quả thực là loáng một cái chớp mắt. Dùng ngắn như vậy thời gian, đi cược một cái hư vô mờ mịt tương lai, cũng coi như đáng giá. Nhìn xem hắn biểu lộ, Trần trầm trong nội tâm cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi Cửu U Minh Vương giảng thuật hắn tao ngộ phía sau, Trần trầm liền cảm thấy đến người này tương đối thẳng. Nếu không là thẳng, hắn có thể không phát hiện được sư đệ dã tâm, tiếp đó bị ám toán. Nếu không là thẳng, về phần ba phen mấy bận đều trực tiếp bên trên hận, tiếp đó bị phong ấn sao? Tất nhiên, cũng chính là bởi vì loại này thẳng, hắn mới dám cùng người này hợp tác. Nếu là người này là cái kia loại ý nghĩ ác độc đại ma vương, hắn còn thật không dám nghĩ nhiều như vậy. Ha ha, từ nay về sau trăm năm, ta sẽ thay ngươi hộ đạo. Bất quá trước lúc này, ta trước tiên cần phải tốn 10 năm chữa thương. 10 năm này ngươi tốt nhất liền ở lại đây, đừng có chỗ dị động. Cửu U Minh Vương cười cười, theo sau liền xoay người muốn đi chữa thương. Trần trầm thấy vậy tranh thủ thời gian kéo hắn lại, tiếp đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra đồng dạng bảo vật. Thứ này tên là U Minh Bất Tử Thảo, là hắn theo trong hắc ám xâm lâm được đến đồng dạng thiên tài địa bảo. Trong đó ẩn chứa tinh thuần tột cùng tử vong khí. Tiền bối, ngài nhìn thứ này đối ngài thương thế hữu dụng không? Nhìn thấy U Minh Bất Tử Thảo, mắt Cửu U Minh Vương sáng lên, tranh thủ thời gian lấy vào tay bên trong, tiếp đó một cái nuốt xuống. Cũng không lâu lắm, hắn ngoại thương liền khôi phục cái 7-8 phần. Không nghĩ tới ngươi lại có thứ đồ tốt này. Hiện tại ta thương thế ước chừng chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể khôi phục. Cửu U Minh Vương dứt lời liền đi tìm địa phương chữa thương. Lần này Trần Trầm không lại ngăn cản hắn. Tuy là hắn trong nhẫn chữ vật tương tự bảo vật còn có không ít, nhưng tiền tài không lộ ra ngoài không phải. Hơn nữa gần nhất 1 năm, hắn chuẩn bị thật tốt tu luyện, cũng không có nghĩ đến đi làm cái gì đại động tác. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Bắc Thần Tiên Vực, Bắc Thần Tiên Vương vừa mới đem tiên đình tất cả tu sĩ tất cả đều triệu trở về. Nhìn xem khắp nơi đều là phế tích tiên đình, tâm tình của hắn có thể nghĩ mà biết. Hừ, thời giờ bất lợi. Quảng Diệu Tiên Quân, tiếng nói vừa ra, một tên cường tráng trung niên tiên nhân quỳ một gối xuống tại trước mặt hắn. Có thuộc hạ đem cái kia 9 cái đầu luyện thành một bộ dụng cụ pha rượu. Bổn vương về sau uống rượu, liền dùng cái này 9 đầu giao đầu đến uống. Tuân mệnh, Quảng Diệu Tiên Quân trùng điệp lên tiếng. Tiếp đó đi tới trong góc đem 9 cái to lớn đầu cho nâng lên đi. Nhưng mà chính là như vậy, Bắc Thần Tiên Vương vẫn còn có chút chưa hết giận. Đúng lúc này, bên cạnh một tên người hầu nói khẽ. Tiên Vương, phía trước động tĩnh tra rõ, là Cửu Thiên Tiên Vực Cửu Thiên Tiên Vương cùng một tên Minh Vương chiến đấu. Trừ đó ra, hai ngày này Cửu Thiên Tiên Vực còn trải qua hung thú tàn phá bốn phía. Thiên hỏa bạo phát, nghe được cái này một loạt miêu tả. Bắc Thần Tiên Vương sắc mặt hơi hòa hoãn chút ít. Hắn xui xẻo, còn có so với hắn càng xui xẻo. Nói thật, những tổn thất này hắn tuy là đau lòng, nhưng còn không đau lòng đến không thể nào tiếp thu được tình trạng. Hắn nhất không thể nào tiếp thu được là cái khác tiên vương nhìn hắn chê cười. Để hắn mất mặt, giờ đây một đám tiên vương đều đi nhìn Cửu Thiên Tiên Vương chê cười. Tự nhiên là quên mất hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút ít cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Cửu Thiên Tiên Vực điểm này phá sự người khác không biết. Nhưng hắn thân là tiên vương vẫn là biết. Vậy cái gì Minh Vương? Thế nhưng là Cửu Thiên Tiên Vương từng kinh sư huynh, so với hắn cái này 9 đầu cự giao khó đối phó nhiều. Ha ha, cướp tới tiên vương liền là báo ứng nhiều. Tự lẩm bẩm một câu, Bắc Thần Tiên Vương liền chuẩn bị tay an bài tu sửa tiên đình sự tình. Đúng lúc này, xa xa có một tên thân mang bát quái đạo phục tiên nhân bay tới. Cái này tiên nhân vừa tới trước cho hắn hành lễ, tiếp đó không kiêu ngạo không tự ti nói, tại hạ Quá Linh Tiên Vương tọa phía dưới tam đệ tử. Tới đây là đại gia sư cáo chi Bắc Thần Tiên Vương ngài một tiếng. Gia sư cố ý muốn cái kia âm dương hợp đạo lò luyện đan. Không biết Bắc Thần Tiên Vương ngài cần gì mới nguyện ý trao đổi. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy trong nội tâm mù mịt xua tán đi hơn phân nửa. Âm dương hợp đạo lò luyện đan tin tức truyền đi một đoạn thời gian. Cũng nên có tiếng vọng. Không phải sao, Quá Linh Tiên Vương lão gia hỏa kia liền phái người tới. Sư phụ ngươi có thể lấy ra cái gì? Đơn giản là đan dược mà thôi. Có hay không có ngũ chuyển trở lên kim đan? Nếu là có, ta liền đem âm dương hợp đạo lò luyện đan giao cho hắn. Đạo kia phục tiên nhân nghe vậy biến sắc. Ngũ chuyển trở lên kim đan, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Phải biết tại tiên giới, kim đan đặc biệt là cái kia một loại đan dược. Loại kia đan dược có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Tứ chuyển trở lên, đối tiên vương đều có không nhỏ tăng lên. Về phần ngũ chuyển trở lên, cơ hồ chưa từng nghe thấy, giá trị không thể lường được. Về phần tại sao ít ỏi như thế chân quý, cũng không phải bởi vì đan dược này nguyên vật liệu có nhiều hiếm thấy nghịch thiên, mà ở chỗ cái kia, quay, chữ. Trên thực tế, nhất chuyển kim đan cùng cửu chuyển kim đan nguyên vật liệu giống như đúc. Tuy là những tài liệu này cũng chân quý, nhưng ở tiên giới tìm kiếm, vẫn có thể tìm được. Cửu chuyển kim đan kia là làm sao tới đây? Nhưng thật ra là nhất chuyển kim đan tiến hóa đến. Nhất chuyển kim đan luyện chế sau khi hoàn thành, đặt ngàn vạn năm, hấp thu ngàn vạn năm thiên địa tinh hoa, liền trở thành nhị chuyển kim đan. Nhị chuyển kim đan lại hấp thu ngàn vạn năm thiên địa tinh hoa, liền trở thành tam chuyển kim đan. Cứ thế mà suy ra, ngũ chuyển kim đan muốn thành đan, đến có 5.000 vạn năm trở lên thời gian mới có thể lấy. Về phần ngũ chuyển trở lên, tiến giai con đường phức tạp hơn, thậm chí hắn đều không có nghe sư phụ nhắc qua. Giờ đây Bắc Thần Tiên Vương mở miệng chính là ngũ chuyển trở lên kim đan. Làm sao có khả năng? Bất quá tuy là trong nội tâm xem thường, nhưng hắn cấp bậc lễ nghĩa làm rất tốt. biểu lộ cùng khí tức đều không có một tơ một hào biến hóa. Tại hạ biết, tại hạ liền trở về Thái Linh Tiên vực hồi bẩm sư phụ. Đi thôi, Bắc Thần Tiên Vương phất phất tay, một bộ 10 điểm không để ý bộ dáng, chờ đạo phục tiên nhân đi phía sau, không hơn phân nửa thiên, lại tới một tên tiên vương sứ giả, đồng dạng biểu đạt đối âm dương hợp đạo lo luyện đan hứng thú. Khiến Bắc Thần Tiên Vương suy nghĩ bắt đầu từng bước linh hoạt lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN